King of Death, chương 4, C4, tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đâu? Và tôi là ai? Khi tôi cố gắng lục lại ký ức của mình thì một cơn đau như búa bổ làm xuất hiện. Khi cơn đau kết thúc tôi đã nhớ ra. À đúng rồi, mình là Kirigaya Hiro. Khi trên đường về thì mình bị đâm. Và sau đó, Hiro. Xung quanh tôi là một không gian trắng xóa như kéo dài vô tận vậy. Đang loay hoay thì có một giọng nói vừa trầm, kiêu ngạo và mang đến cảm giác không lành vang lên trong không gian và một ông già có khuôn mặt phúc CMN hậu hiện ra. Người tỉnh rồi à con người? À không phải là Kirigaya Hiro nhỉ, ông là ai? Sao tôi lại ở đây? Rõ ràng là tôi đã chết rồi mà. Hiro, câu hỏi thứ nhất ta không thể trả lời được. Câu thứ hai là ta đã kéo linh hồn của ngươi lên đây trước khi linh hồn ngươi tiêu tan. Tại sao ông ta là vậy nhỉ? Chắc chắn không phải gọi mình lên đây chỉ để nói ba cái chuyện nhảm nhí thế này nhỉ? Ồ, thông minh lắm con người. Đúng, ta lôi ngươi lên đây để có việc cần nhờ ngươi. Tại sao tôi phải giúp ông khi tôi với ông chẳng nợ gì nhau cả và tôi cũng không là việc không công? Hiro, bỗng ông ta cười to. Không gian như run lên theo tiếng cười của ông. Thú vị lắm con người. Không hổ danh là người ta chọn, ha ha ha. Hiro, vậy thì ta tự giới thiệu. Ta kẻ đứng trên vạn vật. Kẻ tạo ra muôn vàn vũ trụ. Là đấng tối cao của mọi vũ trụ. Tên là God of Creation. Creation. Ể hình như tôi vừa nghe nhầm thì phải, ổng tự nhận mình là thần thì phải, ATSMKMNR. Phụt. Ha ha ha ha ha, Hiro, người cười cái gì? Creation, ha ha ha, ông tự nhận mình là thần thế có gì chứng minh không, ha ha ha. Hiro, không tin à, xem kỹ nhá, status, open, creation, ông ta hô lên như một tên Junipero vậy nhưng cũng chẳng có hiện tượng gì kỳ lạ xảy ra cả làm Hiro nghi vấn. Nè lão già, lão lớn đầu rồi đừng nên đú với mấy anh otaku đó. Cẩn thận bị người khác cười cho mất mặt đấy nhá. Hiro, với lại tôi cũng chẳng là trẻ con hay là mấy anh otaku ảo tưởng dễ lừa đâu. Hiro nhìn lão già bằng ánh mắt đầy thương hại lẫn khinh bỉ làm lão tức đỏ cả mặt. Lão quát lớn, so status đấy thấy chưa, ta có lừa cậu đâu. Creation, đột nhiên một cửa sổ hình chữ nhật xuất hiện trước mặt tôi và lão già. Làm Hiro giật mình thốt lên một câu. Đù, Hiro, sao nhiều số 8 ngang vậy? Lỗi kỹ thuật à, Hiro, đây không phải lỗi mà là chỉ số của ta trong bảng trạng thái đấy. Tin ta chưa? Creation, đù đây là bảng trạng thái hay mấy bố hay gọi tiếng Anh là status trong truyền thuyết hay sao? Ôi ôi, chả phải là cái thứ bọn otaku cầu mong hay sao? Tôi có thằng bạn là otaku nên cũng biết chút thông tin. T, tạm tin. Hiro, gọi cậu lên đây ta cũng muốn nhờ cậu giúp một việc. Creation, Hiro, giúp ta cai kế thừa sức mạnh này của ta. Creation, tại sao? Hiro, ông nói với vẻ mặt buồn bã. Ta đã sống rất lâu rồi. Với cả ta đã chán cái cuộc sống này rồi. Khi ta giao hết sức mạnh cho cậu, ta sẽ đi sống một cuộc sống bình thường mà ta muốn. Creation. Thế ông đi vui vẻ. Để lại tôi với cái không gian nhàm chán này à, khôn thế ai chơi. Tôi không ngu đâu. Hiro, thế cậu không muốn trở về thế giới cũ à? Chấm, Creation, với cái sức mạnh này cậu có thể trở về dễ như cởi quần vậy. Creation, cái ông già này, ổng chơi mình một vố đau đấy, được rồi, khi nào tìm ra ổng sẽ cho ông biết tay. Được rồi, tôi chấp nhận. Hiro. Khi vừa dứt lời thì một nguồn sáng ập vào người tôi. Cơ thể tôi phát sáng lên tôi tắt hẳn. Xong rồi. Nhưng vì sức mạnh của ta quá lớn nên cơ thể cậu sẽ hấp thụ từ từ nên sẽ không thể sử dụng được sức mạnh, nên thay vào đó ta sẽ ban cho cậu sức mạnh của nhân vật game của cậu. Quá trình hấp thụ sức mạnh sẽ diễn ra trong 100 năm. Và việc cuối cùng là ta muốn cậu thu thập lại đủ 3 mảnh ghép thần thoại để thức tỉnh sức mạnh. Mỗi mảnh đều ở các thế giới khác nhau nên cứ từ từ mà tìm, ha ha ha. Creation, ông già ông chơi vối đau đấy. Hiro, Ha ha, còn bây giờ cậu sẽ được tái sinh sang thế giới kiếm và phép thuật. Và tạm biệt, nhớ sống cuộc sống cho tốt nha, ha ha ha. Creation. Vậy thì tôi cũng tạm biệt. Hero. Vừa dứt lời, ánh sáng xuất hiện dưới chân tôi và tôi rơi vào bóng tối. Trong không gian im ắng mà nơi Hero vừa biến mất chỉ còn lại một Creation. Ông nhìn chằm chằm vào khoảng không thật lâu rồi thở dài ra. Ta mong cậu sau khi giải được phong ấn lấy được lại ký ức lẫn sức mạnh sẽ không như lúc trước. Creation. Rồi giọng nói đó biến mất trong khoảng không vô tận đầy âm u lạnh lẽo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khi tỉnh dậy thì tôi nghe thấy tiếng nói chuyện. Sinh rồi, nữ hoàng sinh rồi. Là hoàng tử. Oe oe oe. Anh mên nhà ta khóc. Ế, sao tôi lại khóc vậy, tôi có phải trẻ con sơ sinh đâu. Từ bây giờ tên con là Kaivon Hero. Cơn buồn ngủ ập tới, tôi chỉ còn nghe được loáng thoáng vài từ rồi chìm giấc ngủ. Chương này nhạt, mong Mina thông cảm. Cách chương.